Chương 1880, Thiên Ngục. 1880 Thiên Ngục sợ rằng cũng không nghĩ ra, Kim Long Vương phụ thân Ngao Hồng sẽ trở thành Lục Vân người. Bất quá Long Thành hủy diệt quả thực không phải một chuyện nhỏ, tại trong mắt mọi người, Ngao Hồng đã chết. Cũng sẽ không có người nghĩ đến, xuất thủ tiêu diệt Long Thành, lại là Long tộc cửu trảo Kim Long. Hồn cương thế giới rất lớn, những ngày này, Lục Vân nhìn thấy hồn cương thế giới, cũng bất quá là phương thế giới này một góc của băng sơn mà thôi. Ngao Hồng mở ra 44 trọng hải dương tự liệt, làm tên của hắn viết ở trên sinh tử thiên thư sau đó, tại sinh tử thiên thư tác dụng phía dưới, hắn lập tức liền mở ra 45 trọng danh sách. Cái này tại quá khứ là căn bản cũng không khả năng. Mở ra 44 trọng danh sách, đã là Ngao Hồng tiềm lực cực hạn, nhưng là sinh tử thiên thư bên trong luân hồi chi lực tràn vào thân thể của hắn sau đó, lập tức liền đem tiềm lực của hắn tăng lên một cái cấp độ. Nhưng đối với Ngao Hồng cái này bọn người tới nói, 45 trọng danh sách rèn đúc đạo cung, vẫn như cũ con nở thìa ưu rất nhiều trước mắt mảnh này bị bóng tối bao trùm địa phương chính là hồn cương thí luyện cảnh rồi. Vô biên vô tận hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy Lục Vân đứng tại cái này phương hồn cương thí luyện cảnh bên bờ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng ngạc nhiên. Nơi này chính là hồn cương thí luyện cảnh. Lục Vân xoay đầu lại nhìn về phía bên người Ngao Hồng cùng Ngộ Yểm hai người. Quá khứ là, bây giờ không phải là rồi. Ngao Hồng nhẹ gật đầu, nơi này chỉ có thể nói là hồn cương thí luyện cảnh phế tích. Nơi này là thiên ngục. Lục Vân cắn răng nói ra, thiên ngục tại sao lại ở chỗ này? Cái gì? Nghe được Lục Vân lời nói, Ngao Hồng cùng Ngộ Yểm hai người cu nở dê ngây dại. Trước mắt mảnh này hắc ám, là thiên ngục bản thể thiên ngục huyền binh tháp. Lục Vân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hắn đi qua thiên ngục huyền binh tháp, nhìn trời ngục huyền binh tháp lực lượng hết sức quen thuộc. Mà lại giờ khắc này, hắn còn chứng kiến một người thiên ngục binh vương. Thiên ngục binh vương liền đứng ở thiên ngục huyền binh tháp trước đó, yên lặng nhìn xem Lục Vân. Lần trước Lục Vân bị Vân Đế tính toán, lầm đem Vân Đế xem như thiên ngục binh vương mang về địa ngục, ngày đó ngục binh vương một mực đều ở nơi này, cũng là không có đi. Cái này thiên ngục ở trong hồn cương thế giới mộng hiểm mờ mịt nhìn xem Ngao Hồng, Ngao Hồng cu nở dê có chút khó tin. Sở Tinh Nhiên ở chỗ này, Lục Vân nhìn về phía Ngao Hồng, hỏi. Đúng, Sở Tinh Nhiên nói hồn cương thí luyện cảnh bên trong coi trọng bảo, cho nên liền mang theo một đám long tộc tinh anh đi rồi. Ôi, sau một khắc, Ngao Hồng có chút khẽ giật mình, hồn cương thí luyện cảnh bên trong đồng thời không trọng bảo, hết thể đều là bởi vì ta cùng Sở Tinh Nhiên phát hiện có người muốn đối Long Thành động thủ, cho nên mới đem long tộc tinh anh rời đi. Ngao Hồng tại bên trong Long Thành kinh doanh vô số cái tuế nguyệt, hắn chính mình cũng không biết hắn tại trong hồn cương thế giới này dừng lại bao lâu. Có lẽ tu vi của hắn cũng không phải là bên trong Long Thành người mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là bên trong Long Thành tuyệt đối chủ nhân. Lúc cần thiết, hắn có thể lập tức là long tộc đi chê tờ. Đây cũng là vì cái gì, long tộc tinh anh hoạch tâm toàn bộ đều rời đi, nhưng Ngao Hồng lại một mực lưu tại Long Thành làm mồi nhử. Nếu là Ngao Hồng cu nở dê đi rồi, như vậy hủy diệt Long Thành người kia tất nhiên sẽ truy kích Sở Tinh Nhiên, chỉ có Ngao Hồng lưu tại Long Thành, mới có thể giấu giếm được người kia. Cái gọi là hồn cương thí luyện cảnh có trọng bảo xuất thế, cũng bất quá là một cái lý do thoái thác mà thôi. Lục Vân sẽ vào lúc đó đi vào Long Thành, cu nở dê ngoài Ngao Hồng dự kiến, Ngao Hồng càng không nghĩ đến, Lục Vân mới vừa tới đến Long Thành, người kia liền đối Long Thành động thủ. Cho nên tại Long Thành hủy diệt chữa cờ giờ, Ngao Hồng liều lĩnh đem Lục Vân đưa ra ngoài. Bất quá Ngao Hồng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Vân lại có thủ đoạn đem hắn phục sinh. Nơi này xác thực có bảo bối, chỉ là ngươi không biết. Lục Vân ngưng thần nói ra, nếu không phải như vậy, căn bản là không thể gạt được người kia. Người kia cửu trảo Kim Long Ngao Hồng đã sớm biết sắp hủy diệt Long Thành người là ai, bởi vì là chín Kim Long động thủ, cho nên bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Chỉ có thể thay mận đổi đảo, đem long tộc tinh anh hoạch tâm rời đi ra ngoài. Chết những cái kia, đều là cam tâm tình nguyện là long tộc đi chê tờ long tộc chiến sĩ. Nếu là nơi này không có bảo vật, các ngươi lại phái người đến, người kia lớn chừng cũng sẽ đoán được cái gì rồi. Lục Vân lẩm bẩm nói. Sở Tinh Nhiên đã sớm biết hồn cương thí luyện cảnh phế tích chính là thiên ngục, cho nên hắn mới đưa long tộc mang đến lấy hắn nhìn trời ngục hiểu rõ. Tự nhiên có thể mang theo long tộc còn lại tinh anh hoạch tâm tranh trốn ở chỗ này. Sở Tinh Nhiên nói với ta hồn cương thí luyện cảnh bên trong xuất hiện bảo bối, đối thanh long tổ thần cùng lôi trạch thị vô cùng có tác dụng, nếu là có thể đạt được món bảo bối kia, Ngao Hồng tự nhủ. Sở Tinh Nhiên nói là sự thật, không có nửa câu nói láo. Người kia là thần linh, hắn có thể phân biệt hoang ngôn cùng nói thật. Lục Vân nói ra, đi, chúng ta đi vào trong lúc nói chuyện, Lục Vân bước ra một bước, liền đi vào mảnh kia hắc ám thế giới. Hiện tại nơi này hết thảy, đối với Lục Vân mà nói đều quá mức mộng ảo. Vô luận là ác mộng xuất hiện, vẫn là Long Thành hủy diệt, Lục Vân đều có một loại như đọa mây mù cảm giác, hắn chính mình cũng không biết hắn là làm sao làm được, vì cái gì mộng hiểm sẽ như vậy tùy tiện liền bị hắn chấn áp bản nguyên. Có lẽ mộng hiểm là đang diễn trò, cố ý bị Lục Vân chấn áp, nhưng là một khắc này, hắn đem mộng hiểm danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư trong nháy mắt đó, trước đó hết thể cũng đều không có ý nghĩa rồi. Đối Thanh Long Tổ Thần, đối Lôi Trạch Thị rất vật hữu dụng, ta hiểu được. Tại bước vào thiên ngục trong nháy mắt, Lục Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, đối Thanh Long Tổ Thần cùng Lôi Trạch Thị vật hữu dụng, như vậy đối Cửu Trảo Kim Long cũng sẽ có chỗ đại dụng. Thanh Long Tổ Thần là thần linh, Cửu Trảo Thần Long đồng dạng cũng là bị cung bái đi ra thần. Tiến vào thiên ngục giờ khắc này, thuật mệnh chi đạo khôi phục vận chuyển, một mực đoán mò ở trước mắt Lục Vân cái kia vẻ lo lắng QNZ dần dần tán đi. Lục Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn lập tức liền suy tính ra trước đó đủ loại. Cửu Trảo Kim Long cố ý thả Sở Tinh Nhiên đi vào nơi này, là muốn mượn nhờ tay của hắn cho hắn tìm được món kia trọng bảo. Lục Vân hít sâu một hơi, chỉ là, Cửu Trảo Kim Long là như thế nào tới chỗ này, hoặc là nói, hắn bản nguyên căn bản cũng không phải là Long tộc thần, mà là cái gì khác đồ vật. Trong lúc mơ hồ, Lục Vân ý thức được, Vạn Linh Thế Tôn đem hắn đưa đến nơi đây lịch luyện, tuyệt đối không phải mặt ngoài lịch luyện, hoặc là bảo vệ đơn giản như vậy. Hết thệ căn do, đều ở nơi này. Người rốt cuộc đã đến ngay một khắc này, một cái hơi có vẻ thanh âm vội vàng truyền vào Lục Vân trong tai. Sau đó, cái kia vốn nên đi theo Lục Vân rời đi nơi này thiên ngục binh vương xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Đưa cờ dô y, ngươi đi theo ta đi, chuyện ấy một chút ta liền mang ngươi rời đi, thuận tiện để cho ngươi trở thành chân chính sinh linh. Lục Vân tự nhiên minh bạch thiên ngục binh vương ý nghĩ, Vân Ế mặc dù thay thế thiên ngục binh vương rời đi nơi này, nhưng là trong đó nhân quả QNZ tất nhiên sẽ không giấu giếm thiên ngục binh vương. Đúng rồi, nơi này làm sao sẽ kết nối lấy hồn cương thế giới, Lục Vân hỏi. Thiên ngục một mực đều ở nơi này. Thiên ngục binh vương trả lời ngoài Lục Vân dự kiến, danh sách phía trên tu sĩ muốn đi vào hồn cương thế giới, thiên ngục chính là một đầu thông đạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.